Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 621. Phong tục cửa hàng: Vị này chính là hôm nay người khiêu chiến Hoa Hạ năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Thần thú trên nơ, Lương Đức Hoàng. Theo Lương Đức Hoàng ra sân, người chủ trì cũng dùng ba loại ngôn ngữ đến giới thiệu Lương Đức Hoàng tình huống xử lý. Giang Ba đồng ý, bất quá hắn vừa mới đi ra, bên tai vang không lên liền là điếc tai hư thanh. Japan nhân dân cũng không phải rất hoan nghênh hắn. Hắn cũng nhìn lướt qua cái này cự đàn bên trong, 5 vạn 5 ngàn chỗ ngồi đã chen tràn đầy làm. Hiện tại cái kia điếc tai hư thanh thậm chí đều nhanh muốn đem sân thể dục lật ngược, nhìn xem những này ra sức suýt hắn, mắng hắn Japan người xem. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, hắn cũng không thèm để ý những này, một hồi liền để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Tại Lương Đức Hoàng ra sân về sau, ra sân chính là đối thủ của hắn, lần này quốc chiến thủ quan người, danh xưng Japan mạnh nhất. Xuyên Điền Triết Giã, theo tiếng âm nhạc vang không lên, một cái hơn 50 tuổi nam nhân, mặc kimono, chậm rãi từ một bên khác thông đạo ở trong đi tới. Đối với cái này nam nhân, Lương Đức Hoàng cũng có một chút hiểu rõ, đây cũng là Chu Băng cho tin tức của hắn. Xuyên Điền Triết Giã, xem như Chu Băng cái kia một thế hệ ở trong nổi danh tồn tại. Bởi vì là Chu Băng đô thua ở trong tay của hắn qua. Hắn đã từng là cúp châu Á, World Cup, hai lớp quán quân, danh xưng Japan mạnh nhất cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì hắn thật rất mạnh, đồng thời hắn cũng là toàn thế giới hơn 1000 vị chuẩn thần trainer thứ nhất. Chủ yếu sử dụng Pokemon là Crobat, Scizor, Gyarados, Umbreon, Slowking cùng Tyranita. Án lấy Chu Băng giới thiệu, cái này Xuyên Điền Triết Giã hẳn là đối ứng trong nước thiên vương cấp. Cũng chính là cái này 6 cái Pokemon cũng đều là nói hơn 60 cấp tồn tại. Thậm chí có hay không bên trên 70, cũng là gần số. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không thèm để ý, dù là hắn toàn đều lên 70 cũng không quan trọng, bởi vì hắn thắng chắc. Theo song phương dừng lại, trọng tài cũng đi tới trên sân, ra hiệu hai bên làm sau cùng xác định. Tiểu Hữu, không biết có hứng thú hay không, đổi một loại đấu pháp. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên đối diện Xuyên Điền Triết Giã mở miệng, dùng đầy miệng thuần chính tiếng Trung hướng về Lương Đức Hoàng nói ra. À, cái gì đấu pháp? Nghe được đối phương, Lương Đức Hoàng thật đúng là có chút hiếu kỳ. Hai đối hai, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Trung Xuyên Triết Giã vừa cười vừa nói. Hai đối hai, cái này ở trong game kỳ thật cũng có. Bất quá trên cơ bản đô là nhân vật chính đối chiến đối phương hai người, cũng không phải là như vậy công bằng. Bất quá bây giờ Trung Xuyên Tyson nói tới, tự nhiên không thể nào là thật, lại để bên trên hai người đến. Hắn nói tới hai đối hai, liền là một người ra hai cái Pokemon giao chiến. Cái này giao chiến phương pháp cũng là gần nhất mới vừa vặn xuất hiện tại trên thế giới. Chủ yếu vẫn là cùng hoen địa khu bia đá có quan hệ. Tại hoen địa khu dính rất thịnh hành loại này hai đối hai. Bởi vì là nếu như một đối một, toàn viên đối chiến 6 cái rất lãng phí thời gian không nói, đánh nhau cũng sẽ khá đơn điệu, mà hai đối hai không chỉ có thể giảm bớt một nửa nhiều thời gian hơn. Chu, với lại hai cái Pokemon phối hợp đánh nhau cũng sẽ đẹp mắt nhiều. Vì cái gì bóng rổ là 5 người mà không là một người? Đơn đấu đánh đẹp hơn nữa, cũng không có chiến thuật chạy sau khi đi ra tới phiêu không sáng. Càng nhiều người có thể đánh ra tới phối hợp cũng càng nhiều, càng thưởng tâm duyệt mắt. Loại này đấu pháp gần nhất tại trên quốc tế rất lưu hành, thậm chí thế giới trainer hiệp hội bên kia đều đã đang nghiên cứu. Lần tiếp theo cúp châu Á cùng World Cup, muốn hay không tại thi dự tuyển ở trong sử dụng cái này cơ chế. Bất quá Lương Đức Hoàng không nghĩ tới, Xuyên Điền Triết Dã vậy mà tại nơi này nói muốn đánh như vậy. Khách theo chủ liền, mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không có đánh qua 2-2. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ sợ, bởi vì là Lương Đức Hoàng Pokemon, ăn ý độ là tuyệt đối đầy đủ. Không nên quên, bọn chúng thế nhưng là đang một mực luyện cấp luyện rất lâu. Nó ăn ý giá trị, hoàn toàn không phải cái khác Pokemon có thể so sánh được. Nhưng dạng này đánh kép còn là lần đầu tiên. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Nghe được Lương Đức Hoàng đồng ý, bên này Xuyên Điền Triết Dã cũng không nhịn được cười nói. Sau đó đối trọng tài nhẹ gật đầu. Theo trọng tài một không âm thanh ra lệnh, hai người đồng thời ném ra hai cái Pokebo. Xuyên Điền Triết Dã chỗ sử dụng Pokemon là Growbug cùng Gyarados. Cái này độc, phi hành, nước tổ hợp, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng kỳ thật là rất chán ghét. Gyarados vật công rất cao, mà Crobat thì có được đại lượng dùng để đánh phối hợp hạn chế năng lực. Chỉ cần Crobat cái gì cân phiêu dây, Supersonic, kịch độc răng loại hình đánh chúng, hạn chế lại đối phương, sau đó lại để Gyarados công kích, hiệu quả là sẽ coi như không tệ. Bất quá Lương Đức Hoàng sẽ sợ a. Hắn hôm nay đến chính là vì đến nghiền ép, cho nên hắn ra sân hai cái Pokemon, trực tiếp liền là Dragonite 01 cùng Dragonite 02. Quả nhiên, người có rất nhiều Dragonite A1, bất quá nhỏ một huynh không đệ. Chuẩn thần nếu như muốn tăng lên, là cần tỉ mỉ bồi dưỡng lời nói, nếu như tùy ý nuôi, giống như là chúng ta cái này cấp bậc người. Có 6 cái cũng không đủ, nhưng ngươi xác định, ngươi nuôi 6 cái, đánh thắng được người khác, tỉ mỉ bồi dưỡng một con sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trực tiếp ném ra hai cái Dragonite. Đối diện Xuyên Điền Triết Dã cười nói, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng cười cười. Hắn Pokemon sẽ bồi dưỡng không đến. Đừng đùa, hắn Pokemon đều là tỉ mỉ bồi dưỡng. Bằng không ngươi nhận là cấp bậc của bọn nó vì sao lại cao như vậy đâu. Đương nhiên, thế giới hiện thực là không có đẳng cấp. Người khác nhưng không biết hắn Dragonite mạnh bao nhiêu. Mà lúc này Dragonite 01 cùng 02 xuất hiện về sau cũng có một chút choáng váng. Bởi vì chúng nó cũng không có nghĩ qua mình sẽ cùng đồng bạn đồng thời xuất hiện. Bất quá đã đi ra, thật là đánh vẫn phải đánh. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài một không âm thanh ra lệnh, tranh tài chính thức bắt đầu. Cân phiêu dây, tại trọng tài thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bên kia Trung Xuyên Triết Dã đã sử dụng kỹ năng. Quả nhiên, nó là muốn dùng kỹ năng, đến để Lương Đức Hoàng Dragonite nhóm xa vào đến không tốt trạng thái bên trong. Nhưng một chiêu này, đối Lương Đức Hoàng cùng nó Dragonite nhưng không sẽ có hiệu quả gì. 01 nhắm mắt, 02 Shiny, nhìn xem bên kia Crobat thân không thể toát ra không giống nhau quang mang. Lương Đức Hoàng cũng tại hạ đạt chỉ vẻn vẹn, cân phiêu dây tỷ lệ chính xác là rất cao. Bởi vì là chỉ cần nhìn nó, liền sẽ trúng chiêu, mà không nhìn nó, một chọi một còn tốt, 2-2. Một cái khác, Pokemon công kích là tránh không ra. Bất quá đối phó một chiêu này, Lương Đức Hoàng sớm đã có biện pháp. Shiny liền tốt, so tài một chút ai sáng thôi. Mặc dù Shiny không để cho đối phương lâm vào lăn lộn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.